Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, nếu đã tới, lão ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta đi tìm người khác đi chơi. Chính thất thần trong, Trình Mẫn Chi không nói lời nào xoa lấy nàng tới. Không đi, nàng gió nhẹ tay áo đứng lên. Ta phải trở về, nàng hiện nay cùng bọn họ đều kém tuổi tác bối rồi. Làm sao có thể chơi đến một chỗ? Lại nói Thích Tử Dục còn cấm nàng đủ. Nàng vừa mới đến, trước bao nhiêu cho hắn chút mặt mũi. Còn rất sớm đi, trở về sớm như vậy làm cái gì? Đi một chút đi, chờ ngươi rồi. Trình Mẫn Chi lôi kéo nàng đi ra ngoài. Tô Thận Vân ra Tích Góp Hương Lầu. Trên mặt vẫn nóng rát giống như dùng lửa đốt. Lại đi đến chỗ không người nhìn một cái bị đạp lên chân trái. Chỉ thấy cước bối đều đã hơi hơi sưng vù. Vừa đụng liền day rứt đau. Không khỏi cắn răng nghiến lợi. Trong bụng đem Thích Liễu Liễu cho liền mắng vài chục lần. Bàn về sức lực, nàng dĩ nhiên thì không bằng Thích Liễu Liễu đủ. Nhưng là ngày trước tại trong học đường cũng được, tại trên phố cũng được, nhưng đều là Thích Liễu Liễu bị nàng lường gạt được nhiều. Nàng mặc dù so sánh lại nàng nhỏ mấy tuổi, bàn về tâm kế, Thích Liễu Liễu giản cưỡi ngựa mà đuổi theo đều không đuổi kịp nàng. Có thể hôm nay nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dường như biến thành người khác vậy. Bỗng dưng liền cơ trí lên. Nàng cũng không dám đối với nàng như thế nào. Nhưng tóm lại trong lòng là không phục. Bất quá Thích Liễu Liễu lại ghét cũng là một cái người ngoài. Cùng với nàng không tồn tại xung đột lợi ích. Ngược lại thì Tô Phái Anh cùng Tô Thận Từ huynh muội cùng nàng cùng một nhịp thở. Càng là Tô Phái Anh lần này đậu tiến sĩ. Tô sĩ châm rõ ràng đối với hắn và Thiện Dậy rồi. Hôm nay tới cũng đều là kinh sư con em quyền quý. Thậm chí liền Yến Đường đều tới cổ động. Ít ngày nữa nếu là thật thành thư cát sĩ tiến vào viện Hàn Lâm. Chiếu hắn như vậy rạng rỡ đi xuống. Nàng em một mẹ khác cha môn tương lai làm sao ra mặt đây? Bọn họ không ra mặt. Ngày sau nàng tại nhà mẹ há chẳng phải là cũng không có người chống giữ nàng. Cũng không thể Tô Thận Từ gả đi sau có cái viện Hàn Lâm xuất thân ca ca là hậu trường. Nàng sau lưng Tô Thận Vân cũng chỉ có hai cái hèn hạ vô vi huynh đệ chứ. Mẹ Diêu Thị là kế thất. Mặc dù mấy năm nay vững vàng bao lại lão thái thái cùng Tô Sĩ Châm Tâm. Nhưng là có Tô Phái Anh huynh muội chày ở nơi đó. Mà bọn họ rõ ràng cũng không phải là tốt như vậy mặc cho người định đoạt. Tô Thận Vân trong những năm này tại Diêu Thị dưới sự dạy dỗ. Liền so với bình thường 11 tuổi thiếu nữ nếu muốn đến càng sâu xa. Cái đinh trong mắt của nàng là Tô Phái Anh huynh muội, không là người khác. Điểm này nàng vô cùng rõ ràng. Thích Liễu Liễu món nợ này tạm thời không gấp tính. Ngược lại là Tô Phái Anh trận này yến. Nàng làm sao có thể trơ mắt dòm bọn họ hoan hoan hỉ hỉ đi xuống làm. Lúc trước với trước người thất lợi, trước mắt nàng định phải nghĩ biện pháp đem cái này vứt bỏ mặt mũi tìm trở về mới là. Trầm ngâm chốc lát, nàng liền quay đầu nói. Đi xem một chút Dung Ca Nhi ở nơi nào. Ngoặc kép chấm chấm, Thích Liễu Liễu bị Trình Mẫn Chi cái này khẽ kéo. Coi như lại cũng không đi được. Rốt cuộc từ trước bọn họ đám người này đều là lăn lộn ở chung với nhau. Trong bất thình lình nàng cố ý phải rời khỏi, liền sẽ có vẻ rất kỳ quái. Mặc dù nói bản tính của nàng vô luận như thế nào cũng là không che giấu được. Nhưng có thể giữ vẫn là phải bảo trì một chút trong khi nói chuyện đến mở tiệc thời điểm. Thích Liễu Liễu vào tây sảnh, trong phòng tây là nữ khách, đông sảnh bên trong là nam khách. Thích Liễu Liễu đi tới phía bắc bàn này, cùng Hình Tiểu Vi chính nói chuyện Tô Thận Từ liền hướng nàng vẫy tay. Liễu Liễu qua tới bên này. Hình Tiểu Vi hẳn là bị nàng trước thời hạn chào hỏi. Nhìn thấy Thích Liễu Liễu sau trừ trầm mặt trừng mắt nhìn ở ngoài nàng. Không có nói cái khác. Tô Thận Vân đến Bình Phong xuống thời điểm. Vẫn không có đem Thích Liễu Liễu coi ra gì. Nàng mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Sau đó liền dắt 4 tuổi Tô Phái Dung đến chỗ ngồi. Dung Ca Nhi đã nghe nói nhất định phải quấn tới. Ta không có cách nào. Hắn lại không chịu đi cùng đại ca nhị ca bọn họ cùng bàn. Không thể làm gì khác hơn là mang tới. Hôm nay tới đều là trong phường con em. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đều cùng huynh đệ nhà mình không có bao nhiêu phân biệt. Lui tới vốn là rộng thùng thình. Lại Tô Phái Dung mới 5 tuổi. Ai còn kế toán viên so với hắn sao? Cho dù là Tô Thận Từ. Cái này mắt xuống ngay trước nhiều người như vậy. Nàng cũng không tiện nói rõ cái gì. Nhưng có chuyện lúc trước làm nền tảng. Ai biết nàng lần này lại có âm mưu gì. Vì vậy vẫn là không nhanh không chậm hướng Tô Phái Dung bên này liếc mắt một cái. Đã là muốn tới. Vậy thì phải chiếu quy củ. Bên này tất cả đều là nữ khách. Ngươi lan lộn đi vào làm gì? Tô Thận Vân trong tối cắn răng. Ôn hòa sờ sờ đầu của Tô Phái Dung. Dung ca nhi vẫn là muốn cùng đại tỷ tỷ còn có vi tỷ tỷ ngồi cùng bàn đây. Đúng không? Nàng đưa tay nhẹ kéo một cái vai hắn. Lại nói. Dung ca nhi còn nói lúc khác hắn có thể không đến. Nhưng đại ca thi đậu là vui chuyện. Hắn nhất định phải không phải là tới không thể. Một cái 5 tuổi lớn hài tử. Có thể biết cái gì lễ phép. Không riêng gì thích liễu liễu đáy lòng cười lạnh. Hình tiểu vi cũng bất động thanh sắc mà bĩu môi. Tô ra bên trong nhà mâu thuẫn không truyền ra ngoài. Nhưng là thấy thiên nhi mà ở chung một chỗ. Tô Thận Vân làm người như thế nào hình tiểu vi cũng là tâm lý nắm chắc. Nàng liền không ưa nàng loại này làm bộ làm tịch phạm nhi. Lại nói Tô Sĩ Trâm đối với từ đầu đến cuối hai vị thái độ thê tử láng giềng bên trong âm thầm cũng. Không phải không biết, nàng tâm hướng Tô Thận Từ. Cũng liền chung quy đối với nàng thân cận không đứng lên rồi. Tô Thận Từ còn phải lại khước từ. Thích liễu liễu liền cười lên. Nếu đã tới. Vậy thì ngồi đi, đến ta bên này tới. Trong kiếp trước cũng không có như vậy vừa ra. Tô Phái Dung, nàng nghĩ tới rồi một cái nào đó khả năng. Vừa tới rồi, vậy thì cùng nhau, náo nhiệt một chút nha. Nàng duỗi tay để cho Tô Phái Dung đến bên người ngồi xuống. Tô Thận Từ cũng không tiện nói gì nữa. Ngoác ngoác tay để cho người thêm chén đĩa đi lên. Tô Thận Vân nhìn thấy thích liễu liễu chủ động kéo Tô Phái Dung ngồi ở bên người. Trong bụng cười lạnh, nàng có thể đang giàu không biết rõ làm sao chỉnh thích liễu liễu mặt mày xám xịt đây. Nàng tự té mong đi lên. Cũng tốt, nơi này hàn huyên một hồi. Liền bắt đầu mang thức ăn lên. Lên trước nhất chính là tuyết nghêu sò. Nàng tới đây nếm thử một miếng. Tô gia đầu bếp khẩu vị đã cách nhiều năm lại nếm thử. Vẫn là mang theo mấy phần diêu thị tổ tịch Hồ Châu thức ăn vị. Nàng giơ lên cái muỗng hướng trong chén chụp tới. Chỉ thấy canh kia trước quả nhiên liền vét lên tới mấy viên đậu phộng cuối. Tuyết nghêu sò trong súp ai sẽ hoa nở sinh đây. Nàng nghiêng đầu xa hơn Tô Phái Dung nhìn lại. Chỉ thấy hắn chính múc canh muốn hướng trong miệng đưa. Vì vậy liền không chút nghĩ ngợi mà bưng ly lên thăm qua đi. Đem nước trà toàn bộ rót vào Tô Phái Dung thang chung. Cái này canh dơ bẩn. Dung ca nhi hay là chờ uống rồi. Nàng vừa nói vừa đem hắn chén canh rời đến trước mặt mình. Tô Phái Dung tuy là diêu thị con ruột. Nhưng hắn rốt cuộc còn nhỏ. Còn chưa từng tham dự cái gì minh tranh ám đấu. Tiết này nghêu sò cũng không phải là chưa ăn qua. Nếu thích liễu liễu không cho hắn uống rồi. Hắn cũng không có vấn đề. Quay đầu để cho nha hoàn cho nàng chia thức ăn. Ngồi cùng bàn những người khác đang nói chuyện. Không có chú ý bọn họ nơi này. Mà bàn kề cận Tô Thận Vân cau mày. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên. Cho Tô Phái Dung chia thức ăn nha hoàn một chữ tiếp một chữ mà cho hắn chứa ở trước mặt trong khay. Thích liễu liễu mắt thấy Tô Phái Dung nhìn đúng đạo kia vẩy đậu phộng cuối tê dại tròn kẹp đi. Ngay sau đó lại đỡ tay hắn. Đem hắn mâm thức ăn kia cho chuyển đi qua. Đem mình mâm không đưa cho hắn. Lần này Tô Phái Dung rốt cuộc bất mãn. Méo miệng nhìn lên nàng tới. Ngươi làm gì? Thích liễu liễu giật nhẹ khóe miệng. Nói. Dung ca nhi. Ta cảm thấy ngươi cần phải trở về phòng cùng mẹ của ngươi đi dùng cơm. Chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.